Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là tập tục của Liệt Diễm Tinh Hệ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết chị đẹp đã khui ra cái bí mật của Liệt Diễm Tinh Hệ rồi. Đó chính là tất cả mọi tồn tại ở đây trừ vị nhị sư huynh được sinh ra từ hương khói thì tất cả đều là phân thân của Liệt Diễm Lão Tổ. Điều này cũng chưa hẳn là sự thật, tuy nhiên nó bị Vương Mộ Nhạc bỏ qua một bên đã, tạm thời thì tìm hiểu cái nơi ăn trốn ở của mình là cái tòa tháp thứ 16 này. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tòa tháp này chia làm 4 tầng, tầng dưới cùng chính là phòng tiếp khách, bố trí đơn giản nhưng không thiếu đi cảm giác đại khí. Ngay cả chỗ ngồi đều được làm bằng chất gỗ đặc thù, tự thân có thể tỏa ra linh khí, nhất là bên trong tòa tháp này. Hiển nhiên cũng tồn tại cái loại tương tự như tụ linh trận, khiến cho linh khí ở ngoại giới vốn đã vô cùng nồng đậm. Khi bị hội tụ vào chỗ này, để tránh cho linh khí quá mức nồng đậm, đạt tới trình độ quá kinh người, mà có sự thiết kế khác. Dựa theo đạo lý thì loại trình độ linh khí này hẳn sẽ hóa thành linh dịch rồi tràn ra bốn phía. Thế nhưng trong thiết kế của tòa tháp, hiển nhiên rất chiếu cố đến điểm này. Họ đã trải qua một phương pháp xử lý không biết nào đó mà tạo thành một cái thác nước vẩn quanh cầu thang. Nước trong thác này có thể trực tiếp uống vì trên cơ bản nó chính là linh khí hóa dịch. Kể từ đó thì trong tòa tháp không phải là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng âm thanh do dòng nước kia tạo ra có khuynh hướng rất tự nhiên. Nhất là so với ngoại giới cực kỳ nóng bức thì bên trong lại cực kỳ thanh lương, khiến cho người ta tu luyện mà nội tâm càng thêm thư sướng. Về phần tầng thứ hai chính là đan phương và khí cụ phòng. Trừ cái này ra thì còn có 3 gian phòng trống, để căn cứ vào yêu cầu khác nhau mà thực hiện. Nhưng tầng 3 mới chính là trọng điểm. Toàn bộ tầng thứ 3 được chia ra làm 2 bộ phận. Một bộ phận là mật thất để bế quan, một gian phòng khác có thể là tự kiểm tra thần thông thuật pháp của mình, có thể tạm gọi là diễn võ phòng. Toàn bộ xong 3 tầng lầu, trong lòng Vương Bảo Nhạc đối với nơi này cực kỳ hài lòng, cảm thụ sự thanh lương ở đây, lại trải nghiệm linh khí tự hành nhập thể cực kỳ thư sướng. Hắn liền đi lên tầng cao nhất, nơi này xem như có bố cục nửa kín nửa hở, giống như là trong lầu các nhưng lại có bốn phía trống trải, đứng ở đây có thể nhìn được thiên địa bốn phương. Giờ phút này, ngoài trời đã hơi muộn rồi, thái dương nguyên bản treo không trung cũng đã bị thay thế bằng hạo nguyệt, chỉ bất quá nó khác biệt đối với liên bang, chính là mặt trăng nơi này phải có hơn chục cái. Từng cái là có hình dạng khác biệt treo giữa không trung, nhìn khá là kỳ dị. Đồng thời chiếu soi đại địa có thể làm cho mảnh chủ tinh liệt diễm bát ngát này sáng lên. Đồng thời theo ban đêm giáng lâm thì nhiệt độ nóng bức giữa ban ngày cũng bị cấp tốc làm lạnh. Khí lạnh nổi lên và càng ngày càng lạnh buốt. Có thể tưởng tượng là nếu đến lúc nửa đêm, nhiệt độ ngoại giới sợ là giảm xuống độ âm nhưng cũng phải tương đương với nhiệt độ dương của ban ngày. Cái loại phân hóa lưỡng cực khí hậu này có lẽ đối với không ít sinh vật sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì lại có chỗ tốt cực lớn, đó là có thể để cho tu vi bản thân là âm dương dung hợp, càng những làm cho tốc độ tu luyện đề cao mà càng thêm vững chắc. Tổng thể mà nói thì nơi này trên cơ bản là một chỗ thánh địa tu hành. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, phát ra ý tứ hài lòng. Rồi hắn khoanh chân ngồi xuống trên tầng cao nhất của tầng tháp, không suy tư những điều kỳ dị nơi này nữa. Cũng không cân nhắc đến những lời nói của chị đẹp liên quan tới cố sự của Liệt Diễm Lão Tổ, bán để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại, yên lặng thổ nạp, rồi bắt đầu tu hành. Theo việc tu hành thì tu vi đã đạt đến hành tinh cảnh trung kỳ của hắn, bắt đầu du tẩu trong cơ thể. Hành tinh sau lưng dần dần huyễn hóa ra, mới đầu chỉ là một cái nhưng nếu cẩn thận quan sát có thể thấy trong đó có tới 9 quả cổ tinh, chúng đang chậm rãi chuyển động tựa như hô hấp, đem linh khí bốn phía hấp thu trên phạm vi lớn. Lúc ban đầu, ở giữa tinh không, lúc Vương Bảo Nhạc tu luyện đã từng tạo thành những vòng xoáy mênh mông, nhưng bởi vì nơi này linh khí quá đầy đủ cho nên là đảm bảo cho bản thân hắn hấp thu, cho nên vòng xoáy cũng không xuất hiện, nhưng cũng có thể nhìn thấy linh khí hóa thành từng tia khí lưu từ bốn phía xuất hiện rồi dung nhập vào cơ thể hắn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là 3 ngày. Trong 3 ngày này Vương Bảo Nhạc chưa từng mở mắt cũng không ra ngoài, thậm chí là thân thể từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì tư thế ngồi. Theo đại lượng linh khí không ngừng tràn vào, tu vi của hắn, cho dù không có tiến bộ quá nhiều, nhưng cũng từ thời điểm vừa tiến vào trung kỳ bền vững lại không ít. Một ngày tu luyện có thể tính bằng nửa năm tu luyện ở liên bang. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, thân sắc khó nén nổi vẻ kích động. Theo sự suy tính quán thì chỉ cần mình bế quan nơi này khoảng 100 năm, không cần đan dược hay bất kỳ tạo hóa nào, tự thân tu vi cũng có thể tiến thăng đến là hành tinh cảnh hậu kỳ, chỉ bất quá là khuyết thiếu công pháp của hành tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, tại đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn tiến vào trong liệt diễm tinh hệ. Công pháp hành tinh cảnh đối với bất kỳ tông môn nào cũng thuộc về một loại bí pháp. Vương Bảo Nhạc dù nắm giữ một chút công pháp của Minh Tông nhưng phần lớn là không quá thích hợp, cho nên hắn muốn ở chỗ này thu hoạch được công pháp từ tay của liệt diễm lão tổ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lại tu luyện thêm 4 ngày, cho đến lúc mà tính đến lúc hắn vào liệt diễm tinh hệ đã là sang ngày thứ 8, thì ở nơi xa xa chuyển tới tiếng chuông vang, tâm thần Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên rung động, một tiếng nói giả nua quanh quẩn trong ý thức của hắn. Các đồ nhi, vi sư đã trở về, nhanh chóng tới gặp. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở bừng mắt, nghe ra là âm thanh của liệt diễm lão tổ, thì nửa tin nửa ngờ trong lòng hắn lần nữa hiện lên, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè xuống. Sau khi đứng lên sửa sang quần áo một chút, hắn cấp tốc rời khỏi tòa tháp. Tại thời điểm hắn rời đi thì trong các tòa lầu tháp khác có các thân ảnh lần lượt bay ra, lao thẳng đến tòa tháp chính diện ở trung tâm của liệt diễm lão tổ. Bởi vì khoảng cách vốn không xa, cho nên theo từng đạo trường hồng gào thét tới gần, rất nhanh Vương Bảo Nhạc cùng những sư huynh đệ kia đều giáng lâm tòa tháp lâu của liệt diễm lão tổ. Ở chỗ này, Vương Bảo Nhạc thấy được đại sư tỷ bá khí, thấy được thần trì nhị sư huynh, thấy được là tam sư huynh có bộ dáng như một con hỏa ngưu cỡ nhỏ, thấy được ngũ sư tỷ, lục sư huynh, thất sư huynh, các kiểu con đà điểu, cho đến thập nhị sư tỷ, thập ngũ sư huynh. Ngoại trừ thập tam thập tứ sư huynh cùng với tứ sư huynh là không có mặt ra, thì tính cả Vương Bảo Nhạc, hết thảy có 13 người, toàn bộ đã tới. Lúc này đứng ở trước tòa tháp khổng lồ, từng người thân sắc cung kính, nhìn rất là bình thường. Vương Bảo Nhạc nhịn không được đảo qua từng cái, trong đáy lòng lại hiện lên lời nói của chị đẹp. Những cái này đều là sư tôn của phân thân thật sao? Phân thân của sư tôn thật sao? Đáy lòng Vương Bảo Nhạc lại lần nữa chần chờ. Hắn nhìn thấy thập ngũ hướng về phía mình nháy mắt, cũng nhìn thấy những sư huynh sư tỷ khác lộ ra nụ cười đối với mình. Theo bản năng cũng ôm quyền cúi đầu. Không đợi ai mở miệng thì trong lầu các lại chuyển ra âm thanh tang thương của liệt diễm lão tổ. Tất cả vào đi. Lời nói quanh quẩn, đại môn của tháp lâu không một tiếng động mở ra, lộ ra phía bên trong đại điện. Ngồi vị trí chủ vị chính là liệt diễm lão tổ, cả người quấn quanh bởi liệt diễm trường bào, mái tóc không gió mà bay. Đôi mắt mở ra, bên trong giống như mang theo u hỏa. Cả người chỉ riêng khí tức thôi đã để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy áp lực rất lớn, khiến cho tâm thần hắn chấn động, liền thu hồi tất cả những suy nghĩ, theo bước những sư huynh sư tỷ nhanh chóng tiến vào trong đại điện. Vừa mới tiến vào thì những sư huynh sư tỷ kia quán lập tức hướng về liệt diễm lão tổ quỳ xuống lạy, cao giọng mở miệng. Bái kiến sư tôn. Vương Bảo Nhạc cũng cấp tốc quỳ xuống đồng dạng mở miệng, nhịn không được mà nhìn liệt diễm lão tổ nhiều thêm vài lần. Lại đảo qua những sư huynh sư tỷ khác ở bốn phía, sâu trong mắt có một cái chỗ hổ nghi chợt lóe lên. Dựa theo thuyết pháp của chị đẹp thì bên trong liệt diễm tinh hệ này cơ hồ tất cả những tồn tại đều là phân thân của sư tôn, cho nên ngay cả con bọ rùa hỏa diễm kia cũng thế. Mà sau khi nghe được lời của ta, cho dù ta không phải là chất vấn, nhưng sư tôn trong miệng của chị đẹp là người lòng dạ hẹp hòi lại thích mang thù, chắc chắn sẽ làm khó dễ ta hay sao? Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, một phương diện hắn âm thầm thở dài, một phương diện lại đem sự bán tín bán nghi. Mà tại thời điểm hắn nhìn về phía liệt diễm lão tổ, thì liệt diễm lão tổ ngồi vị trí đầu tiên, ánh mắt từ trên người các đệ tử đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mà trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười ấm áp. Bảo Nhạc, sự tình trong nhà của ngươi đều đã xử lý xong cả chưa? Nếu như cần sư tôn hỗ trợ thì ngươi có thể nói cho vi sư biết. Đa tạ sư tôn, đệ tử đã lo xong sự tình trong nhà, đã xử lý hoàn tất. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức cung kính mở miệng, đồng thời dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở phào ra. Ý tứ như thế xem ra, tựa hồ sư tôn không hề có tức giận. Chẳng lẽ nói những lời nói của chị đẹp đều không phải sự thật hay sao? Tổ văn minh tử kim đó đã không dám tiếp tục dây dưa nữa. Chắc chắn là tiếp theo, bọn chúng rất nhanh đưa lễ vật đến nhận lỗi. Người cứ nhận lấy là được. Liệt Diễm Lão Tổ mỉm cười, trong mắt không che giấu chút nào, là vẻ thưởng thức Vương Bảo Nhạc, ngữ khí cực kỳ ôn hòa. Đa tạ, sư tôn, Vương Bảo Nhạc thở sâu. Đối với sự quan tâm trợ giúp của Liệt Diễm Lão Tổ, hắn rất là cảm kích. Giờ đây lần nữa ôm quyền cúi đầu thật sâu. Giữa sư đổ chúng ta không cần phải như thế. Liệt Diễm Lão Tổ cười cười, tay phải nâng một cái vung lên, hóa thành một cỗ lực lượng nhu hòa đem Vương Bảo Nhạc đỡ dậy, rồi quay về phía đại sư tỷ. Đồng nhi, vi sư thường xuyên phải bế quan, lại phải thường xuyên ra ngoài, cho nên về sau nếu ta không ở đây, người hãy hảo hảo dạy bảo tên tiểu sư đệ này của ngươi cho thật tốt. Đại sư tỷ nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, gập đầu, trong mắt chứa vẻ nghiêm khắc mà nhìn Vương Bảo Nhạc. Tập lục sư đệ, vô luận là tu hành hay là bất kỳ phương diện nào khác, ngươi gặp vấn đề gì thì có thể tới tìm ta. Đa tạ sư tỷ. Vương Bảo Nhạc nhìn qua đại sư tỷ trước mắt này, ánh mắt đối phương nhìn thì giống như nghiêm khắc, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được trong đó tình cảm và sự quan tâm, không khỏi ôm quyền cúi đầu, đồng thời từ đáy lòng nhịn không được lại hoài nghi về lời nói của chị đẹp. Mà tại thời điểm lúc Vương Bảo Nhạc ôm quyền thì một bên Thập Ngũ lại nhếch miệng lẩm bẩm một câu. Thập Lục, người xui xẻo rồi. Thập Ngũ. Câu nói của Thập Ngũ vừa nói xong thì Thập Nhị sư tỷ bên cạnh liền trừng mắt quát khẽ một tiếng. Thập Ngũ lập tức sầu mi khổ kiểm muốn mở miệng, nhưng ngẩng đầu một cái liền thấy vẻ mặt nghiêm nghị của đại sư tỷ, lại thấy được là sư tôn đưa tay vuốt chỏm râu, hắn không khỏi co đầu rụt cổ lại, giống như không dám nói tiếp nữa. Sư tôn, Thập Ngũ dù ngang bướng nhưng trong khoảng thời gian này cũng coi như là cần cù, đã khá hơn rất nhiều so với trước. Mắt thấy Thập Ngũ như thế, Thập Nhị sư tỷ hình như có chút mềm lòng, hướng sư tôn cúi đầu dịu dàng mở miệng. Lời nói vừa ra thì Thập Ngũ ở đó vội vàng ngẩng đầu, ném tới một ánh mắt cảm tạ. Hết thảy những điều này đều bị Vương Bảo Nhạc nhìn vào trong mắt, trong đáy lòng hắn chần chờ càng nhiều thêm. Thực sự là nếu dựa theo thuyết pháp của chị đẹp, thì tất cả mọi người đứng trước mắt mình bây giờ trên thực tế đều là sư tôn của mình. Nhưng động tác tác động qua lại giữa bọn họ không tránh khỏi quá chân thực rồi. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc trở nên mờ mịt. Lúc này, một bên Thất Sư Huynh bỗng nhiên cười hăng hắc. Sư tôn, ta muốn tiểu Thập Ngũ là phải được dạy dỗ. Mấy ngày trước, lúc hắn mang Thập Lục sư đệ đến chỗ của ta, ta có nghe thấy hắn nói xấu lão nhân gia ngài. Thất Sư Huynh, ngươi... Thập Ngũ khóc không ra nước mắt, tranh thủ cúi đầu với sư tôn. Sư tôn, ta oan uổng a, ta... Sư tôn, ta cũng nghe thấy... Còn không đợi Thập Ngũ nói xong thì Tam Sư Huynh bộ dạng như một con trâu nhỏ ở một bên cũng ồm và mở miệng. Không sai, Sư Tôn, Thập Ngũ hoàn toàn chính xác là có nói. Đúng đúng, ta có thể thề, ta cũng nghe thấy. Mấy Sư Huynh Sư Tỷ khác giờ phút này đều lần lượt mở miệng, từng cái biểu lộ có sự khác biệt. Có người mang theo ý cười, có người là ho khan cố ý trợ giúp. Tóm lại trong đại điện mỗi người đều rất linh động, nhất là chỗ Nhị Sư Huynh. Giờ phút này tăng hắng một cái, yếu ớt mở miệng. Sư tôn, tiểu Thập Ngũ có lẽ là vô tâm thôi. Nhị sư huynh, ngươi không thể là cái dạng này được. Thập lục, ngươi nói đi. Ta có nói xấu sư tôn hay không? Thập Ngũ gấp lên, liền kéo Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nội tâm càng thêm mờ mịt. Thực sự hết thảy mọi thứ ở đây, hắn thấy thế nào thì cũng không giống như là một vở hài kịch một vai. Giờ phút này bị Thập Ngũ lôi kéo, hắn thật không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể cười khổ. Đi. Giống như đối với đệ tử có chút đau đầu, Liệt Diễm Lão Tổ day mi tâm, nhàn nhạt mở miệng sau khi trừng mắt liếc nhìn tiểu Thập Ngũ. Tại thời điểm tiểu Thập Ngũ trưng ra bộ dáng ủy khuất, Liệt Diễm Lão Tổ lúc này lần nữa lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, ngươi mới đến, đối với Liệt Diễm tinh hệ còn chưa quen thuộc, sau này sẽ từ từ quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Mặt khác lần này vi sư ra ngoài đã tìm được một phần công pháp thích hợp cho ngươi. Nói xong Liệt Diễm Lão Tổ vung tay phải lên, lập tức có hai cái ngọc giản bay ra. Một cái thì bay về phía Vương Bảo Nhạc, cái khác thì lao thẳng đến chỗ Thập Ngũ. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian bắt được ngọc giản, còn chưa đợi xem xét, liền thấy tiểu Thập Ngũ nhìn như cúi đầu nhưng lại cấp tốc ném cho mình một ánh mắt. Biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, chính là ngươi xem, có phải ta đã đoán đúng hay không? Phương pháp này có tên là phong tinh quyết, uy lực xem như là ngay trong mắt vi sư, cũng chỉ có thể phát ra bốn chữ là thâm bất khả chắc. Ngươi cùng với Thập Ngũ đều cùng tu hành phương pháp này đi. Liệt Diễm mở miệng xong, vuốt vuốt chỏm râu, lại không tiếp tục nói về công pháp này nữa, mà cùng trò chuyện với những đệ tử kia của mình, hỏi về tiến độ tu hành. Toàn bộ đại điện dần dần tạo thành một mảnh ý chí hài hòa, mà mỗi người đệ tử sau khi bị hỏi xong sẽ tuôn ra vài câu vuốt mông ngựa, ngay cả đại sư tỷ cũng không ngoại lệ. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc được mở rộng tầm mắt, đối với tập tục của liệt diễm tinh hệ, hắn càng hiểu rõ khắc sâu, đồng thời nội tâm vừa chần chờ lại vừa mê mang. Không giống à? Vô luận là sư tôn hay là các sư huynh sư tỷ nhìn đều rất bình thường mà. Mặt khác, chị đẹp nói sư tôn lòng dạ hẹp hòi, bởi vì câu nói kia của ta mà sinh khí, nhưng lúc này bái kiến từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa cơ. Vương Bảo Nhạc âm thầm, nhẹ thở ra, đồng thời hắn ẩn ước cảm thấy có lẽ à, chị đẹp đối với mình cũng không phải là quá thành thật, lại hoặc là nói sự tình mà chị đẹp biết chỉ là sự tình trước kia, hiện tại đã không còn là chuyện như thế nữa. Cái lòng Vương Bảo Nhạc suy tư như thế, thì sau khi liệt diễm lão tổ nói xong câu chuyện với các đệ tử của mình, ánh mắt lại lướt qua trên người Vương Bảo Nhạc, trên mặt vẫn như cũ là mang theo nụ cười ấm áp, truyền ra lời nói. Bảo Nhạc, tổ vì sự thu đệ tử thì không cần phải nghi thức gì cả, hết thảy tùy tâm, nhưng nơi đây lại có một cái tập tục nhất định phải tiến hành. Thần Ngưu thủ hộ cho liệt diễm tinh hệ đã từng là tọa kỵ của vi sư, đối với vi sư trung thành tuyệt đối. Qua nhiều năm như vậy, vi sư sớm đã coi nó như người đồng đạo, cho nên các người nhất định phải tôn kính với nó. Ta mỗi thời điểm nhận đệ tử, thì tại thời điểm đệ tử bái ta làm thầy xong, đều phải tắm rửa cho thần Ngưu để bày tỏ lòng tôn trọng. Các sư huynh sư tỷ của ngươi đều đã từng làm thế, hiện tại thì tới phiên ngươi. Cả mặt của liệt diễm lão tổ rất ôn hòa khi mở miệng. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này thì tranh thủ thời gian ôm quyền xưng phải. Ở một bên các sư huynh sư tỷ cũng đều đang nghe liệt diễm lão tổ nói về việc này, sau đó thì thần sắc nhào nhào cảm khái. Thần Ngưu tiền bối đã vì liệt diễm tinh hệ ta mà nỗ lực quá nhiều. Hiện tại nhớ tới năm đó ta đã từng tắm rửa cho thần Ngưu tiền bối, một màn đó vẫn hiển hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Đúng vậy à, có một lần ta gặp nguy hiểm chính là nhờ thần Ngưu tiền bối đã cứu giúp. Thoáng cái vậy mà đã qua nhiều năm như vậy. Lúc trước sư tôn từng nói là tắm rửa cho thần Ngưu tiền bối càng triệt để thì càng thể hiện ra sự tôn trọng. Sư tôn, ta thỉnh cầu là từ thập lục sư đệ về sau lại cho mọi người có cơ hội tắm rửa cho thần Ngưu tiền bối. Từng sư huynh sư tỷ đều có những hồi ức khác nhau, thấy như thế nào cũng đều là dáng vẻ vô cùng chân thực, nhất là thập ngũ âm thanh là lớn nhất, thân sắc cũng là phong phú vô cùng. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc mặc dù cảm thấy việc này nghe có gì đó là lạ, nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi đáp ứng việc này, lại cùng những đồng môn khác trong đại điện nói chuyện phiếm một phen với liệt diễm lão tổ. Cuối cùng trong nụ cười mỉm của liệt diễm lão tổ thì ai đi đường lấy mà trở về. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa đại điện, thân sắc của thập ngũ liền biến thành là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn tới vỗ bả vai Vương Bảo Nhạc, tăng hắng một cái mà không nói chuyện. Mấy cái sư huynh sư tỷ khác dù không có tới vỗ vai hắn, nhưng trong thần sắc đều là quang mang cổ quái, hướng về Vương Bảo Nhạc cười một cái rồi tự mình rời đi. Nhìn thân ảnh của những sư huynh sư tỷ này rời đi, Vương Bảo Nhạc ẩn ước cảm giác có một chút không ổn, mà cái cảm giác không ổn này, sau khi hắn rời khỏi phạm vi của tòa tháp bay đến giữa không trung để bái kiến Hỏa Ngưu, nói rõ lý do vì sao mình đến, thì càng triệt để bộc phát trong nội tâm của hắn. Bởi vì sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói là phụng mệnh đến tắm rửa cho mình, nguyên bản là kích thước của Hỏa Ngưu đã rất to lớn rồi, hắn còn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong một chớp mắt, hắn gần như bành trướng lên to vô hạn. Chỉ ngắn ngủi trong mấy nhịp thở thôi, độ lớn có thể đạt đến so với từ 3 đến 5 quả hành tinh cảnh kết hợp lại, phiêu phủ giữa tinh không, truyền ra những âm thanh chấn động. Tới đây, tiểu thập lục, tắm rửa cho lão Ngưu ta. Nhớ kỹ là phải tắm rửa cho triệt để sạch sẽ. Ta đã lâu lắm rồi, không có bị tắm rửa qua. Vương Bảo Nhạc nhìn qua lão Ngưu vô cùng to lớn này mà đầu óc có chút choáng váng. Thực sự là thân thể của đối phương khổng lồ như thế. Dùng lực lượng một mình hắn đi tắm, sợ là không biết đến năm khỉ tháng ngựa nào. Ít nhất cũng phải mấy tháng mới có thể triệt để thanh tẩy xong. Cái này, đây là tập tục gì chứ? Vương Bảo Nhạc ở một bên phát mộng, một bên trong nội tâm tựa hồ có một loại cảm giác là bị phạt. Vương Bảo Nhạc có chút há hốc mồm, thế nhưng hết lần này tới lần khác, Vô luận là có nhớ lại từng màn trước kia như thế nào cũng đều không tìm thấy sơ hở. Bất kể là sư tôn hay các sư huynh sư tỷ khác, lời nói vừa cử chỉ đều hồn nhiên thiên thành để Doãn khó có thể phân biệt thật giả. Coi như là hiện tại hắn đã cảm thấy cái này, tựa hồ là phù hợp với lời nói của chị đẹp chính là lòng dạ hẹp hòi, bởi vì lời nói lúc trước của mình cho nên mới sử dụng cách này để xử phạt về thể xác, đồng thời lại cảm thấy có lẽ đây chỉ là một cái tập tục. Tóm lại nội tâm quán hiện giờ rất loạn, nếu không có những lời nói kia của chị đẹp thì cũng thôi, thế nhưng hết lần này đến lần khác đã có những lời nói kia, mà hắn còn như trước không cách nào phân biệt thật giả, cái này để cho Vương Bửu Nhạc nội tâm chỉ biết thở dài. Mà thôi, ta cứ tiếp tục nghĩ như vậy là trong tương lai sẽ càng thêm phiền toái, dứt khoát thì ta cứ coi tất cả những sư huynh sư tỷ đều là sư tôn, ngay cả con bọ rùa kia là được. Trước mắt lão Ngưu này cũng là như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, mà sau khi xác định được lối nghĩ như vậy rồi, hắn liền xem bản thân lão Ngưu biến thành vô cùng khổng lồ kia, thì đã không còn cái nhìn đồng dạng như lúc trước. Coi như lão Ngưu trước mắt này là sư tôn đi. Đây là sau khi sư tôn nghe thấy lời nói của ta, đến trừng phạt ta, bắt ta tắm rửa cho hắn. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trên mặt liền bày ra bộ dáng ân cần và cười tươi, bay về phía thân thể cao lớn của lão Ngưu và bắt đầu tẩy trừ từ đoạn chân của hắn. Không tệ, tiểu thập lục à, người đem móng tay của lão Ngưu cũng khẽ gảy một chút đi, thêm khí lực vào, tiểu thập lục thêm chút sức, đúng rồi, vậy mới thoải mái. Theo việc Vương Bảo Nhạc ra sức tẩy trừ thì âm thanh của lão Ngưu cũng mang theo vẻ sảng khoái mà vang lên, không ngừng quanh quẩn giữa tinh không. Mà Vương Bảo Nhạc tay thì làm việc nhưng miệng cũng không nhàn rỗi, nịnh nọt không ngừng được tuôn ra, câu sau không trùng lập câu trước. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc không ngừng nịnh nọt như vậy thì thời gian cũng chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là nửa tháng. Trong nửa tháng này Vương Bảo Nhạc cũng đặc biệt ra sức, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi quán đều rất ít, hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở trên thân của lão Ngưu, khiến cho cả thể xác và tinh thần của lão Ngưu cũng được thoải mái. Về phần liệt diễm lão tổ thì trong lúc hắn hành nghề cũng tạt qua một lần, sau đó thì lướt qua trước mặt Vương Bảo Nhạc và Liễu Ngưu, hóa thành một đạo trường hồng bay xa đi. Hắn rời khỏi liệt diễm tinh hệ, nói là ra ngoài ôn chuyện với cố nhân. Mà sau khi liệt diễm lão tổ rời đi, lão Ngưu cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi dò một ít những lời mà nói cho có chuyện. Tiểu thập lục, sư tôn ngươi mặc dù bảo ngươi tắm rửa cho lão Ngưu ta, nhưng ngươi có làm thoáng thoáng đại khái là được rồi. Lão Ngưu ta kỳ thật cũng không cần ngươi phải tẩy trừ hoàn toàn đâu. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì lập tức thần sắc nghiêm nghị lại. Ngưu tiền bối, ngươi lại sai rồi. Sư tôn phân phó với ta về tập tục của liệt diễm tinh hệ cũng chỉ là một phương diện thôi. Còn có một nguyên nhân nữa là ta muốn cảm ơn tiền bối nhiều năm qua, là tọa kỵ cho sư tôn. Đối với sư tôn vừa trung thành vừa phải trả giá, trước kia ta không tới thì cũng thôi, nhưng hôm nay ta đã đến trong liệt diễm tinh hệ thì nhất định phải hiếu kính với lão nhân gia ngài. Đến đây Ngưu tiền bối, trước tiên người đừng nhúc nhích, nơi này còn có con giận, ta sẽ xử lý cho Ngưu tiền bối. Con giận chết tiệt này, nó lại dám cắn Ngưu tiền bối của ta, ta với nó là thế bất lưỡng lập rồi. Ngưu tiền bối nhấc chân lên, ta sẽ tẩy trừ bàn chân của ngài một chút. Vương Bảo Nhạc như thế làm cho lão Ngưu rõ ràng là càng thêm vui vẻ, tiếng cười trong đoạn thời gian này nhiều lần truyền ra, đồng thời cũng là được thay đổi bởi nhiều phương pháp khác nhau, không ngừng dò xét Vương Bảo Nhạc, nhưng dưới sự cố tình của Vương Bảo Nhạc thì mỗi một lần đều dùng lời nói ngay thẳng để đáp lại, cơ hồ mỗi câu mỗi lời đều biểu đạt ra sự tôn kính với sư tôn. Mặt khác thì ngoại trừ lão Ngưu, thập ngũ cũng tốt, sư huynh sư tỷ quán cũng vậy, đều ngẫu nhiên tới nơi này nhìn xem. Mỗi lần vừa đến thì đều không quản là bọn họ mở miệng như thế nào, Vương Bảo Nhạc đều trả lời mang theo vẻ tôn kính và tôn trọng cùng với sự nhiệt tình. Mặc dù chỗ thập ngũ nhiều lần làm ra bộ dáng là ủy khuất, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn như trước là kiên nhẫn, vuốt mông ngựa. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, gần một tháng qua đi. Trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc cơ hồ là ở trên người của lão Ngưu, vì thanh tẩy choán mán dùng đại bộ phận tinh lực, rồi sau đó cũng bỏ thời gian để nghiên cứu phong tinh quyết mà liệt diễm lão tổ đưa cho. Cái phong tinh quyết này rất là kỳ lạ, sau khi Vương Bảo Nhạc nghiên cứu hiểu rõ, lại còn có lão Ngưu quan tâm chỉ điểm, hắn vừa mới bắt đầu thì còn ngây thơ nhưng dần xâm nhập vào, cuối cùng hắn đã đem cả bộ phong tinh quyết này nghiên cứu và hiểu rõ, nội tâm lại càng bởi vì công pháp này mà nhấc lên sóng lớn. Trên thực tế thì cái phong tinh quyết này dùng một câu thâm bất khả chắc để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Nguyên lý của nó đơn giản mà nói chính là đi phong ấn. Công pháp này tổng cộng chia ra làm 4 tầng, phân biệt đối ứng với là các cái cấp bậc của hành tinh cảnh, sơ trung hậu kỳ và đại viên mãn 4 cái cảnh giới. Trong đó tầng thứ nhất tương đương với hành tinh cảnh sơ kỳ có tên là phong vẫn thuật, tổng thể mà nói là đi phong ấn thiên thạch. Cuối cùng những thiên thạch này dùng một số lượng lớn để mà phong ấn lại nó thuộc về mình và có thể bố trí ra một cái khung trong tưởng tượng của mình tạo thành hư ảnh. Hư ảnh này có thể là bất cứ vạn vật, bất luận cái gì cũng có thể, mà một khi đã cố định lại thì không thể thay thế. Đồng thời nó càng chân thật, càng chắc chắn thì uy lực càng lớn. Mà các cái thiên thạch để tạo thành khung hư ảnh này càng nhiều thì uy lực đồng dạng cũng càng lớn theo. Kể từ đó thì những thứ liên quan đến nó đã nói rõ là gồm hai vấn đề. Một cái đó là cần phải đi phong ấn một lượng lớn thiên thạch. Còn một cái khác nữa, đó là chính là phải lựa chọn để đi bố trí cái khung của hư ảnh. Mà muốn lựa chọn thì phải chọn thứ mà bản thân cực kỳ hiểu rõ. Cho nên trong quá trình tẩy rửa toàn thân cho Lão Ngưu, Vương Bảo Nhạc tự nhiên lại chọn luôn Lão Ngưu để làm thân hư ảnh, làm phong vẫn thuật tạo thành chi ảnh của mình. Dù sao thì hắn đối với mỗi một tấc thân hình đã được tẩy rửa qua, hiểu rõ đến trình độ không cách nào hiểu rõ hơn, bởi vì như vậy mà hư ảnh hắn tạo thành cực kỳ chân thật, trên căn bản có thể coi là đã đạt đến cực hạn. Vì vậy cái đó trở thành động lực cho Vương Bảo Nhạc, và càng ở trên phương diện tẩy rửa cho Lão Ngưu, hắn cực kỳ ra sức. Mà phong tinh quyết đối ứng với hành tinh cảnh trung kỳ là tầng cảnh giới thứ hai, uy lực càng lớn hơn. Nó không còn là phong ấn thiên thạch nữa, mà có thể đi phong ấn hành tinh trong đám phàm tinh. Dùng phàm tinh để bố trí khung của thần ngưu hư ảnh, thì uy lực căn cứ vào phán đoán của Vương Bảo Nhạc có thể nói cực kỳ khủng bố. Về phần tầng thứ ba, nhìn cơ bản là giống những tầng trước, nhưng là phong ấn linh tiên. Hai loại ngôi sao đó, do đó mà hư ảnh của thần ngưu uy lực lại càng khác biệt hơn. Đến mức tận cùng, dựa theo miêu tả trên công pháp, nếu có thể dẫn dắt đầy đủ hai loại ngôi sao linh và tiên, như vậy coi như là phải đối mặt với cao thủ hành tinh cảnh đã dung nhập những quả ngôi sao đặc thù, cũng đồng dạng có thể chiến và đồng dạng có thể chấn áp. Chỉ có điều trước đây, công pháp này miêu tả, cực hạn của nó chính là phong ấn tiên tinh. Ngôi sao đặc thù là không thể phong ấn. Nhưng mà trong lúc Lão Ngưu chỉ điểm đã từng nói cho Vương Bảo Nhạc biết, đấy là dựa theo tính toán của hắn, thì dùng một người như Vương Bảo Nhạc đã từng nắm giữ đạo tinh, đi tu hành cái pháp môn này, thì có thể phá vỡ cực hạn, đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Dù sao bản thân Vương Bảo Nhạc là người dung hợp với đạo tinh, cho nên trên tư cách là hắn khác bọt hoàn toàn với đám tu sĩ tầm thường. Mà cái này vẫn còn chưa hết, tầng công pháp thứ tư của phong tinh quyết càng là trực chỉ đột phá cả hành tinh chi đạo. Nếu như dựa theo phong tinh quyết này từng bước tu hành tiếp theo, thì sau khi đột phá hành tinh, bước vào hành tinh, mọi việc sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Mà để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc càng rung động chính là công pháp này nhìn như là chỉ có những pháp thuật thuộc về cấp độ hành tinh cảnh là những thần thông đó mà thôi. Nhưng trên thực tế dựa theo phán đoán của hắn thì ngôi sao tạo thành thần ngưu có thể bị thay thế bằng hành tinh. Vừa nghĩ tới là thần ngưu hư ảnh do đại lượng hành tinh tạo thành, trình độ khủng bố của nó sợ là cho dù là bản thân Lão Ngưu, dù là biết cách để phân biệt nhưng chỉ cần có hành tinh đầy đủ thì cũng không biết là chênh lệch là bao nhiêu nữa. Vương Bảo Nhạc chỉ nghĩ đến đó thôi cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Mà sau khi hoàn toàn hiểu được những thứ này, Vương Bảo Nhạc đối với việc mà liệt diễm lão tổ để cho mình đến tắm rửa thần ngưu chắc chắn có dụng ý và hắn cũng có chỗ hiểu ra. Mặc kệ cái thần ngưu trước mắt này có phải là phân thân của sư tôn hay không, thì ý của sư tôn đã hết sức rõ ràng, chính là để cho mình trong quá trình tắm rửa cho lão ngưu, đối với thần ngưu hiểu rõ đến từng sợi lông và quen thuộc đến trình độ vĩ mô luôn. Và cái loại nắm giữ như là nhập vi này không thể nghi ngờ sẽ để choán tu luyện phong tinh quyết càng thêm thuận lợi, uy lực sẽ càng ngày càng lớn. Bởi vì dù sao thì bản thân Lão Ngưu cũng là đại năng tinh vực cảnh, mà một cái đại năng tinh vực lại buông cả thể xác và tinh thần ra để choán đi nghiên cứu, cơ hội như vậy, tạo hóa như vậy trên cơ bản cực kỳ hiếm thấy, cho dù là những đại tông đại tộc kia cũng đều rất khó, để cho đệ tử hoặc tộc nhân của mình làm được đến loại trình độ này. Cho nên trong một tháng này, mặc dù Vương Bảo Nhạc tu vi không có tiến triển mới, nhưng ở trên phong tinh quyết đột nhiên tăng mạnh, dùng là cái câu học cấp tốc để mà hình dung thì có thể là cũng không đủ. Thời gian mà Vương Bảo Nhạc nghiên cứu phong tinh quyết cũng chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại là một tháng. Ở trong tháng thứ hai này, Vương Bảo Nhạc một bên nghiên cứu phong tinh quyết, một bên tiếp tục tắm rửa cho Lão Ngưu. Dưới những câu nịnh nọt không ngừng, khiến cho Lão Ngưu trong đoạn thời gian này, mỗi ngày tâm tình thư sướng, tiếng cười vẫn cứ quanh quẩn ở chủ tinh liệt diễm. Đồng thời thu hoạch của Vương Bảo Nhạc là không chỉ là không tệ đâu, mà dưới sự nhắc nhở cố ý của Lão Ngưu, Vương Bảo Nhạc bắt đầu là đánh chủ ý đến những con giận ở trên người đối phương. Tiểu thập lục, trên người Lão Ngưu có những con giận này đều không đơn giản đâu. Ngươi xem, mấy ngày nay ta xem ngươi ra sức như vậy, thì ta thưởng cho ngươi tư cách bắt bọn chúng. Vừa nghe thấy lời này, Vương Bảo Nhạc còn không hiểu được thâm ý của Lão Ngưu, âm thầm bĩu môi. Nói là con giận, nhưng trên thực tế thì đây là một loại giáp sát trùng. Trùng này toàn thân đỏ thẫm, có ẩn chứa hỏa diễm, tướng mạo dữ tợn, đồng thời có hàm răng sắc bén, lại giỏi về hút máu. Mà mỗi một con này chiến lực trên cơ bản đều có thể so với cảnh giới thông thần. Nhất là lực phòng ngự của nó lại càng kinh người hơn. Một khi thân thể nó co rút cuộn tròn lại một chỗ, thì Vương Bảo Nhạc xuất ra một kích toàn lực cũng không thể đem nó tổn hại quá lớn. Hơn nữa sức khôi phục đồng dạng là rất siêu cường. Mặc dù là bị thương, nhưng chỉ cần hút máu xong thì cấp tốc khỏi hẳn. Về phần cái đầu của nó lại càng kỳ dị, có thể biến lớn hóa nhỏ. Lúc mà thân hình của Lão Ngưu hoàn toàn bành trướng ra, thì mỗi một con giận này giống như một con cự thú vậy. Mà sau khi Lão Ngưu thu nhỏ lại, thì chúng cũng tự hành biến hóa thu nhỏ theo. Ở một trình độ nào đó thì những con giận này đồng thời là ký sinh nhưng lại càng giống như là nó xuất hiện theo ý chí của Lão Ngưu vậy. Điểm này không khó lý giải. Bằng không, dùng tu vi của Lão Ngưu muốn giết sạch bọn nó, sợ là chỉ cần một ý niệm trong đầu là xong. Mà những con giận này là phân bố trên thân thể của Lão Ngưu, số lượng rất đông. Vương Bảo Nhạc tính toán sơ qua phát hiện số lượng của nó không dưới ngàn vạn. Cái này để cho nội tâm quán cực kỳ chấn động. Đồng thời, tư cách theo như lời Lão Ngưu nói, hắn cũng có chút thở dài. Thế nhưng rất nhanh, Vương Bảo Nhạc đã nhận ra thâm ý của Lão Ngưu. Bởi vì hắn lập tức phát hiện những con giận này dùng thủ đoạn thông thường để bắt thì có chút phiền phức. Nhưng nếu dùng cái thứ mà mình vừa nghiên cứu và đang muốn thử nghiệm là phong tinh quyết này, đi phong ấn nó thì lại rất là dễ dàng. Có thể đề cao độ thuần thục của mình đối với phong tinh quyết. Dù sao thì tinh thạch ở thiên thạch trong tinh không mặc dù tồn tại không ít, thế nhưng mỗi thứ đều là quá lớn. Đối với người vừa mới thử tu luyện phong tinh quyết như hắn mà nói, thì phong ấn được một quả thiên thạch là tiêu hao quá lớn, ta xa không bằng phong ấn những con giận này rất nhanh. Theo tính toán sơ bộ thì phong ấn con giận nếu mà với thời điểm hiện tại trải qua nghiệm chứng lại phát giác ra phong tinh quyết của mình, tốc độ tu luyện càng ngày càng nhanh, nội tâm của Vương Bảo Nhạc lại cực kỳ kinh hỉ. Vì vậy đối với những con giận phi thường này lại bị mình dùng phong tinh quyết sơ bộ để phong ấn, thì việc hắn bắt giận lại càng thêm ra sức. Vì vậy, từ đây thì trong cuộc sống của Vương Bảo Nhạc, ngoài việc tắm rửa cho Lão Ngưu, thì tu luyện phong tinh quyết cũng tiến vào trạng thái nghiên cứu, tốc độ tăng tiến từng ngày. Cứ như vậy, trải qua 3 tháng, tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc đem thân thể Lão Ngưu cơ hồ đã thanh tẩy xong, thì chỗ con giận hắn bắt được số lượng đã đạt tới hơn vạn rồi. Phong tinh quyết không ngừng thử nghiệm, lại càng ngày càng thuần thục. Khoảng cách đạt tới trình độ viên mãn của tầng thứ nhất đã không còn xa. Mà Lão Ngưu cũng bởi vì mấy tháng này bị Vương Bảo Nhược nhạc tặng cho những lời nịnh nọt như giấm chó, độ sảng khoái tăng lên vô tận. Đồng thời bản thân Vương Bảo Nhạc cũng rất cơ linh. Mỗi một lần nghỉ ngơi hồi phục trong tháp, hắn chỉ cần là gặp được những sư huynh đệ kia của mình thì lập tức sẽ tìm hết thảy những chủ đề có thể vỗ mông ngựa để đi nịnh nọt sư tôn. Trên cơ bản thì hắn có thể làm được đến trình độ là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Có lẽ đây hết thảy là do cả cuộc đời hắn định nọt tổng hợp ra những kinh nghiệm quý báu, khiến cho Lão Ngưu lúc này thân thể đã chậm rãi thu nhỏ lại, giảm bớt công sức cho Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn ở 3 tháng thời gian này đã hoàn thành được cái tập tục của liệt diễm tinh hạ. Mà những thứ này cũng dần để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc đối với lời nói của chị đẹp lúc trước, đó là một vở kịch một vai. mang theo sự bán tín bán nghi đã biến thành 9 thành khẳng định. Dù là trong mấy tháng này hắn nhiều lần thấy được thân ảnh của thất sư huynh bị đánh, cũng nhìn thấy được 15, bộ dáng của 15 bị trừng phạt. Thế nhưng, hắn vẫn kiên định ý niệm trong đầu là tiếp tục tiến hành vỗ mông ngựa cùng nịnh nọt. Dưới sự cố gắng của hắn thì liệt diễm tinh hệ trong mấy tháng này, từ trên xuống dưới cơ bản là một mảnh tường hòa, mà bản thân Vương Bảo Nhạc cũng chậm rãi quen thuộc, thích ứng với sinh hoạt của liệt diễm tinh hệ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.